Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào? Chương 518, góc chuyện audio.com, 59.518. Thực ra thì Diệp Tu Bạch từ lâu đã nghĩ đến chuyện này, cũng chẳng có gì khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên. Anh vốn dĩ là một người có suy nghĩ sâu xa. Vậy nên sau khi hai người họ ở bên nhau thì anh nghĩ đến cái mức này thì quả thật chẳng có gì to tát. Chỉ có điều là lúc này Diệp Sơ Dương cảm thấy cảm khái mà thôi. Vốn dĩ tình cảm là chuyện của hai người, nhưng bây giờ thì Diệp Tu Bạch cái gì cũng nghĩ cho cô hết rồi. Việc này khiến cô thật sự không biết nên nói gì. Diệp Sơ Dương sờ lên mũi mình rồi nở một nụ cười ngọt ngào chết người với người đàn ông ấy. Thấy vậy, tuy biểu cảm trên mặt Diệp Tu Bạch chẳng có gì thay đổi, nhưng những cặp mắt khác ở bên cạnh đều nhìn ra được sự vui vẻ và dịu dàng ẩn giấu trong mắt đối phương. Mọi người, quả này đúng là gato chết đi được. Bọn họ có thể từ chối ăn bánh gato được không vậy? Chắc là được đúng không? Nhưng mà họ không dám. Tôi có một câu hỏi có thể hỏi được không? Trong sự im lặng vô tận, bỗng lên vang lên một giọng nói xuất phát từ Trương Di Kỳ. Vợ của Hà Khâm, vợ của Hà Khâm có vẻ ngoài vô cùng ngọt ngào. Trông cứ như là em gái hàng xóm vậy. Trông cô có vẻ phù hợp với ba chữ ngốc đáng yêu của Hà Khâm. Ui, không đúng, ngốc hay không thì Diệp Sơ Dương không rõ. Nhưng đáng yêu ngọt ngào thì tuyệt đối là chuẩn. Ngay từ lần đầu nhìn thấy vợ của Hà Khâm thì Diệp Sơ Dương đã có ấn tượng khá là tốt đẹp. Thêm vào đó thì đối phương còn là vợ của bạn Hiền nên tất nhiên là phải nể mặt rồi. Vậy là sau khi nghe đối phương nói vậy thì Diệp Sơ Dương không chút do dự mà gật gật đầu. Thấy vậy, đôi mắt của Trương Di Kỳ lập tức trở nên sáng long lanh. Cô vô cùng tò mò hỏi. Anh Diệp là người lúc trước xuất hiện trong livestream của Sơ Dương cậu đúng không? Trương Di Kỳ vốn là fan của Diệp Sơ Dương nên dĩ nhiên cô từng xem livestream của Sơ Dương. Hoặc có thể nói rằng, mỗi một fan của Diệp Sơ Dương đều thích xem livestream của cô. Đó cũng là lần đầu tiên họ cảm nhận được hóa ra bị idol của mình chọc kẹo cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Mà cái quan trọng nhất là bọn họ có thể nhìn được Diệp Sơ Dương chém gió lên tận trời. Thực sự là vô cùng khó khăn. Câu hỏi của Trương Di Kỳ quả khiến Diệp Sơ Dương có chút bất ngờ. Cô hoàn toàn không ngờ lúc trước Hà Khâm có nhắc tới việc vợ của anh ta là fan của mình hóa ra lại là sự thật. Cô còn tưởng là Hà Khâm trêu cô thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Dương lại nhoẻn miệng cười rồi gật đầu với Trương Di Kỳ. Đúng đó, chính là cái tên không hiểu sao cứ xuất hiện làm loạn trong livestream của tôi. Nói tới mấy chữ cuối, ánh mắt có chút hờn dỗi của Diệp Sơ Dương liền hướng sang người đàn ông bên cạnh đang ngồi chăm chú nghe bọn họ nói chuyện. Khuôn mặt của Diệp Tu Bạch lúc này vẫn vô cùng lạnh lùng. Nhưng không hiểu vì sao mà Diệp Sơ Dương cứ cảm thấy thực ra tên này đang cười. Chỉ là hắn không biểu lộ ra mặt mà thôi. Nghĩ tới đây, khóe miệng cô giật giật mấy cái rồi chìm vào im lặng. Sau đó, Ôn Phi Vũ và mấy người họ đại thể là cũng hiểu ra được Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch quả thật là một đôi và cũng biết thêm một vài chuyện khác. Nên họ cũng chẳng hỏi gì xung quanh hai người họ nữa. Mà vô cùng vui vẻ nói tới những chuyện khác. Đối với Ôn Phi Vũ mà nói thì đó là một chuyện vô cùng trọng đại và hoan hỉ. Cách chương.